Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ cho em. Nhưng mà em lúc đó thực sự còn quá nhỏ, một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy mà đã sớm phải mất mẹ rồi. Nếu như ta chỉ có thể nhớ được diện mạo của mẹ mình một cách mông lung, thì với em ấy, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể biết được hình dáng của mẹ mình ra sao. Cũng không thể biết được mẹ em đã yêu thương em nhiều đến bao nhiêu, đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ em như thế nào. 16 tuổi, vào trung học, ta vẫn không được mọi người đón chào. Trong ánh mắt họ nhìn ta chỉ có chán ghét, còn có lẫn cả sợ hãi. Đúng vậy, giống như là sự sợ hãi của kẻ địch đối với cha ta vậy. Làm con của ông ta, mọi người cũng sẽ sợ hãi ta như vậy. Chuyện này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất bọn họ sẽ không đến làm phiền ta, để cho ta yên ổn mà học hành. Còn về em, lúc đó đã đến tuổi vào tiểu học. 6 tuổi, lúc nào cũng chỉ biết gọi ca ca, quấn quýt ta không rời. Ai, mấy tháng rồi ta cũng chưa nhìn thấy cha, cho nên việc đi học của em cũng là do ta lo liệu. Có điều, hy vọng rằng em sẽ không bị đối đãi giống như ta ngày trước. Chuyện như vậy, đối với em ấy quá tàn khốc. 17 tuổi, à, hình như là 18 tuổi. Đó là lần đầu tiên ta đánh người, với lại nghe nói đối phương đã tàn phế. Ha ha ha, ta quả nhiên là mang dòng máu của cha mình, trong máu ta cũng chứa đầy tính bạo lực. Một khi đã ra tay là gần như muốn giết chết đối phương vậy. Có điều, ta không hề hối hận. Dám bắt nạt em gái của ta sao? Nhưng mà cũng thật là kỳ lạ, tại sao hồi ta còn học tiểu học, bọn chúng chỉ dám sợ hãi đứng từ xa nhìn ta. Vậy mà bọn nhóc này lại dám bắt nạt em ta. Thậm chí lúc được nhà trường thông báo lại, người nhà của bọn chúng còn dám lớn tiếng đòi đuổi học em gái ta nữa chứ. Quả nhiên, bẻ gãy tay chân của bọn chúng, chắc chúng sẽ không còn dám tái phạm nữa đâu. Nhưng mà cha à, có gì mà phấn khích đến như vậy chứ? Lại còn mở tiệc, gọi cả một đám người tới chúc mừng con nữa. Lúc đánh người, trong đầu con không có nghĩ về cha chút nào đâu. Mà con cũng không thể nào kế thừa cái danh lão đại xã hội đen của cha được. Sau khi tốt nghiệp đại học, con sẽ dẫn em gái cao chạy xa bay, nhìn em lớn lên, bảo vệ cho em, cho đến lúc em ấy lập gia đình, chúng ta sẽ được sống một cuộc sống bình yên. 18 tuổi, kỳ thi vào đại học, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể bước vào đại học. Cha chết rồi, trong một trận chiến với bang hội khác. Ông bị một thằng tiểu tốt chém trọng thương. Ta chỉ kịp chạy đến bệnh viện để nhìn mặt ông lần cuối. Đồng thời, kế thừa toàn bộ mọi thứ của ông để lại. Thế lực, danh tiếng, và cả hai bàn tay nhuộm đầy máu tươi. Đỉnh Thiên, con là con của ta. Tuy rằng ta và con không mấy thân thiết, nhưng sao ta lại không hiểu con cơ chứ? Con cũng chính là ta. Trong máu chứa đầy tính bạo lực. Con không trốn tránh được đâu. Con cho rằng có thể dễ dàng cùng em gái con sống ẩn mình một cách yên ổn hay sao? Đừng có đùa. Con chính là con trai ta. Cả đời này con cũng không thể nào trốn thoát. Nếu như con không có thế lực của riêng mình, như vậy những thế lực khác chỉ cần tùy tiện phái đi vài tên côn đồ, cũng đủ để giết chết con rồi. Sau đó chúng sẽ bán em gái con vào kỹ viện. Loại gái tơ như vậy, có thằng nào mà không muốn chứ? Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt giết người đó, trong lòng con tự hiểu rõ, lời ta nói không sai. Nếu như ta không chết, thì ta còn có thể bảo hộ được cho hai đứa. Nhưng nếu ta chết rồi, mà con lại không đủ năng lực và quyết đoán để kế thừa ta, thì đây cũng chính là hồi kết của hai anh em các con. Vậy nên, sử dụng cái thứ bạo lực trong máu của con, đi chém chết cái thằng đã giết ta đi. Còn phải nhổ tận gốc cái thế lực kia luôn, nói cho những kẻ đang ngấp nghé hai anh em các con biết, con là con trai của ta. Ta biết chứ, tất cả đều là sự thật, cho nên nếu như muốn bảo vệ được em gái, hai tay của ta nhất định phải nhuốm máu tanh. Ta nhất định phải kế thừa cha, phải làm trái đi lời dặn của mẹ, bước vào xã hội đen. Mà có lẽ, từ trước đến giờ, ta vẫn chưa từng tách rời được khỏi nó. Ta chém, ta giết, ta sai kẻ khác đi giết người, ta tiếp nhận lấy toàn bộ thế lực, tất cả các mối làm ăn, cũng thanh lọc hết bọn tiểu nhân thừa dịp hỗn loạn giở trò, làm cho kẻ khác phải sợ hãi, làm cho những kẻ đang nhòm ngó phải chùn chân. quả nhiên là con trai của cha. Thời gian dần qua, ta càng lúc càng thêm trầm lặng, cũng càng ngày càng bạo lực hơn. Thậm chí mọi người đều thầm nói ta còn đáng sợ hơn cả cha, cũng hùng tài đại lược, ba, hơn nhiều. Bởi vậy, thế lực ta kế thừa từ cha càng ngày càng khổng lồ, thậm chí còn bị chính phủ chú ý. Nhưng cũng không hề gì, chỉ cần bơm thêm một ít tiền vào là được. Giống như việc ta làm những năm này, lương tâm bán hết, chuyện xấu làm đủ. Chỉ có em gái à, anh sẽ bảo vệ cho em không bị tổn thương, để cho em có thể tránh xa tất cả những chuyện này, để cho em mãi mãi giữ được sự thuần khiết. Ta cho em ấy rời khỏi Đài Bắc, đến học ở Đài Nam, để em có thể giống như bao cô gái khác, hâm mộ ca sĩ, diễn viên, yêu thích dòng nhạc thịnh hành, không bị bạn học bài xích, cũng không phải nhìn thấy những chuyện mà ca ca đã làm, để cho em có được một cuộc sống bình yên. Ca ca, hoa, em được nghỉ đông rồi. Lần trước anh đã nói nếu kết quả thi của em đứng trong 10 hạng đầu, thì em có thể về nhà chơi với ca ca đó nha. Vậy nên lần này ca ca không được chối nữa đâu đó, nhanh cho người đến đón em, thật là nhớ anh quá đi. Ca ca, đi mua đĩa mới của Châu Ích Luân, 4 với em đi. Hoa, nghe hay lắm. Các bạn học cũng bàn luận nhiều lắm. Ca ca, ngày mai đi dạo phố với em nha. Em cần mua mấy món đồ Tết âm lịch này để em nấu ăn cho nha. Hừ hừ, bữa cơm gia đình mà, không để cho đầu bếp nấu được đâu. Ca ca, cô gái kia là ai? Tại sao sáng nay lại đi từ trong? Sau này em muốn được gả cho ca ca. Đáng ghét, không nghe thấy thì thôi. Đừng có mong bổn cô nương lặp lại lần nữa. Vẫn là như thế, khả ái và thuần khiết. Nhưng mà em gái à, em có điều không biết, lương tâm của anh sớm đã bị ném cho chó ăn từ lâu rồi. Hai tay của anh cũng đã nhuộm đầy máu tươi. Ca ca, đã không còn là ca ca của em nữa rồi. Có điều, em gái à, em là người thân duy nhất của anh. Cho dù anh có phải gánh lấy tất cả tội nghiệt, cho dù anh có phải dấn thân vào địa ngục, có phải hóa thành ác ma, dù là hồn phi phách tán đi nữa, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cho em. Ta nguyện hóa thân thành kiếm, mãi mãi bảo vệ cho em. Lễ Giáng sinh sao? Lại dám trốn học về đây. Nhưng thôi không sao, anh cũng đang rất nhớ em. Học hành để sau đi, hôm nay là lễ Giáng sinh mà. Bị em gái kéo tay đi trên con phố náo nhiệt, nhìn người qua kẻ lại ai ai cũng vui vẻ. Lại thấy được vẻ mặt đầy niềm vui của em, lòng ta cũng dần dần tĩnh lặng lại. Nào là gió tanh, mưa máu, nào là ân oán, tội nghiệt, tất cả những thứ đó giờ phút này dường như đã phai nhạt đi phần nào. Tâm tình ta chưa bao giờ cảm thấy được bình yên như lúc này, điều duy nhất còn lại cũng chỉ có nhịp tim đập thật nhanh. Thật là nhớ những lúc nắm lấy bàn tay em, những lúc ôm em vào lòng, nhớ những nụ cười mà mãi mãi em chỉ dành cho riêng một mình ta thôi. Ôi, thật nhớ quá. Trời, ta bị làm sao thế này? Ta là xúc sinh hay sao vậy? Đó là em ruột của ta kia mà. Cho dù em bây giờ có trở nên xinh đẹp bao nhiêu, có khả ái bao nhiêu đi nữa, cho dù đã 2-3 năm qua ta không hề đụng vào đàn bà, mặc kệ những điều đó, em cũng chính là em gái của ta kia mà. Chẳng lẽ ta là xúc sinh hay sao? Ta là kẻ đã chìm sâu trong gió tanh, mưa máu thật lâu, nhưng từ khi nhìn thấy sự trong sáng, vui vẻ của em, ta lại khao khát nó, muốn đoạt được nó. Chẳng lẽ do bản thân đã đánh mất đi, đến khi nhìn thấy người khác lại có, ta sẽ không kìm được mà vội muốn chiếm đoạt sao? Ta muốn chiếm hữu em mãi mãi hay sao? Nghe đi nè, ca ca, bài này tên là Tang Lễ Hoa Hồng, năm. Nghe có hay không? Rời xa em đã 100 tuần lễ anh quay về nơi này tìm kiếm dấu yêu xưa của chúng ta không còn một ai muốn nhắc tới nửa quá khứ của hoa hồng hôm nay. Tại nơi này anh giữ lấy nó, gọi là hồi ức. Tang lễ của hoa hồng mai táng đi hồi ức tình yêu hai tay đã như tê liệt đã không còn níu kéo được em nữa. Thật là xinh đẹp như dưới cơn mưa pháo hoa ngày ấy anh đã nói muốn được thấy em mặc váy hoa trong ngày cưới. Ta ngoảnh nhìn em gái đang tựa bên mình, hôm nay em cũng mặc một bộ váy hoa, cũng xinh đẹp như vậy. Thế nhưng mà, anh không thể mãi mãi giữ chặt em bên mình được. Ca ca, nhìn kìa, bắn pháo hoa rồi. Ừ, bắn pháo hoa rồi. Pháo hoa sao? Váy hoa sao? Cho dù là vậy thì anh cũng vĩnh viễn không thể nào nói lời cầu hôn với em được. Dù cho đó có là lời nói dối đi nữa, cũng vĩnh viễn không thể. Ca ca, em muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi. Hàng năm cùng anh đi chơi, cùng anh đi xem pháo hoa. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau nhé, ca ca. Ừ, mãi mãi bên cạnh nhau. Nhưng mà ở trong pháo hoa có cái gì vậy? Đám khí màu đen à? Sao càng lúc lại càng đến gần đây vậy? Vậy là ta chết rồi sao? Còn những bộ xương khô bên trong đám khí đen kia là cái gì? Ta chết rồi sao? Không được, em gái. Cút ngay. Các ngươi cút ngay cho ta. Ta dù có chết, có ngã xuống, có phải vào địa ngục, hóa thành ác ma, ta cũng muốn mãi mãi được bảo vệ cho em. Ta nguyện hóa thân thành kiếm, mãi mãi bảo vệ cho em. Đùng, Bùi Kiêu bất chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi đoạn ký ức như vô biên kia. Đây là lần đầu tiên hắn giúp người khác chặt đứt tội nghiệt, khác hẳn khi hắn tiếp xúc với một tia tội nghiệt nhỏ yếu trước đây. Đây là tội nghiệt của cả một đời người. Giống như lời ông lão mà hắn từng gặp khi mới chết, những tội nghiệt này chứa đựng tất cả chấp niệm và nhân quả mà cuộc đời người đó đã trải qua. Cũng có thể coi nó là toàn bộ tội nghiệt mà người đó đã tạo ra. Lôi điện trên người Bùi Kiêu chớp lóe lên. Đó là do lực lượng lôi điện trong người hắn tự phát ra để hòa tan từng chút tội nghiệt đang dung nhập vào cơ thể. Cho đến giờ phút này, hắn mới thực sự tỉnh táo lại từ trong ký ức của người tên Dương Đình Thiên trước mắt. Cũng không biết đã hết bao lâu, nhưng lúc này thì tất cả tội nghiệt quanh người thanh niên này đã biến mất hoàn toàn. Xem ra lần chặt đứt tội nghiệt này có thể coi như là đã thành công. Người thanh niên lạnh lùng trước mắt tựa như hơi ngây ra. Hắn yên lặng theo dõi hành động của Bùi Kiêu, cho đến lúc tất cả tội nghiệt hoàn toàn biến mất, hắn mới vội cúi nhìn xuống dưới chân. Ở đó có một cô gái khoảng 15, 16 tuổi đang nằm, mặc một bộ váy hoa, diện mạo thanh tú xinh xắn làm người ta cảm thấy đáng yêu. Cô bé vẫn còn thở, hình như chỉ bị ngất đi thôi, không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Dương Đình Thiên liên tục đưa tay muốn chạm vào cô bé này, tuy nhiên chỉ có thể xuyên qua cơ thể cô bé mà thôi, nhưng hắn lại không hề bỏ cuộc, chỉ là mỗi lần như vậy hắn lại càng thêm sốt ruột. Liên tiếp hưa hưa tay tựa như muốn ôm lấy cô bé này vậy. Cho đến lúc Bùi Kiêu vỗ nhẹ vào bả vai hắn, thanh niên mới giật mình mà ngừng lại. Bình tĩnh đi, ngươi bây giờ còn rất yếu, mới vừa bị đám u linh kia tấn công, chắc là chấp niệm của ngươi còn lại rất ít, năng lượng tiêu chuẩn cũng tiêu hao gần hết rồi, đừng có làm những việc vô ích này nữa. Yên tâm, em gái của ngươi bây giờ rất an toàn, chẳng qua chỉ là bị hôn mê mà thôi. Bùi Kiêu vội nói. Dương Đình Thiên giật bắn người, gạt phăng bàn tay Bùi Kiêu đang đặt trên vai hắn ra. Sau đó chất vấn, sao ngươi lại biết em ấy là em gái ta? Bùi Kiêu cười khổ, nói, đừng có tỏ ra thù địch như vậy chứ. Ta mới vừa cứu ngươi xong đấy. Bởi vì ta vừa chặt đứt tội nghiệt, nhân quả, hoặc có thể nói là quá khứ giúp ngươi. Vậy nên ta biết rõ mọi chuyện của ngươi, những thứ này ta sẽ nói sau. Còn bây giờ, ngươi tỉnh táo lại nhìn chung quanh đã, thấy không? Nơi đây xuất hiện rất nhiều quỷ quái, nếu ngươi muốn bảo vệ tính mạng cho em gái mình thì đừng có phí sức đi ôm cô ấy nữa, mọi chuyện cứ để cho ta. Nói xong, hắn liền khom lưng bế cô bé lên, tuy rằng chấp niệm của hắn còn lại rất ít, nhưng mà năng lượng tiêu chuẩn lại có đến hơn 100 đơn vị, cho nên nếu chỉ thiêu đốt một chút để chạm vào người sống thì vẫn có thể làm được. Khuôn mặt của Dương Đình Thiên hơi giật giật, nhưng rồi cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng lặng nhìn Bùi Kiêu bế cô bé lên, rồi theo sát hắn rời khỏi quảng trường. Ủa, xe jeep bên kia đường đi đâu rồi? Sau khi Bùi Kiêu bế cô bé đi ra khỏi quảng trường, hắn mới phát hiện chiếc xe jeep chở hắn đến đây đã biến đi đâu mất. Xung quanh không còn một bóng người. Có trời mới biết hai người kia đã đi đâu mất rồi. Dương Đình Thiên lạnh lùng nói. Vừa rồi trong lúc người tiếp xúc với vật chất màu đen kia. À, là tội nghiệt đúng không? Lúc đó, bỗng nhiên có một con u linh màu đỏ cùng với mấy chục con u linh màu đen từ đâu bay đến. Sau đó, trên xe jeep kia chợt vang lên tiếng súng, thân thể của con u linh màu đỏ bị bắn rách ra một mảng lớn. Thế là nó giống như lập tức nổi giận, dẫn theo bọn u linh đuổi theo xe jeep kia rồi. Bùi Kiêu ngẩn người, hắn ngây ngốc hỏi, tiếng súng, ý ngươi nói là súng ống 6 ấy hả? Dùng súng để bắn u linh, nhưng đạn thì làm sao có thể chạm vào u linh được chứ? Dương Đình Thiên khó hiểu nhìn Bùi Kiêu, hắn gật đầu nói, đúng vậy, là tiếng súng. Ta rất quen thuộc với âm thanh đó, chắc hẳn là súng ngắn kiểu mới nhất của đại lục. Nói mới nhớ, ngươi nãy giờ dùng tiếng phổ thông, 7, không lẽ ngươi và người trên xe jeep đó đều từ đại lục đến đây sao? Bùi Kiêu vội gật đầu nói, không sai, chúng ta đúng là đến từ đại lục. Nguy rồi, tuy rằng không biết tại sao họ có thể dùng súng bắn được u linh, nhưng mà bọn họ làm sao có đủ khả năng đối phó với u linh được đây? Nói xong, hắn một tay ôm cô bé, còn tay kia nắm lấy Dương Đình Thiên, kéo gã bay lên trên cao 50 mét. Không đợi Dương Đình Thiên kịp nói gì, dưới chân Bùi Kiêu đã chớp lóe lôi điện, khiến hắn bắn ra hơn 100 mét, đuổi theo bằng tốc độ cực nhanh. Dương Đình Thiên vốn còn đang muốn nói gì đó, nhưng giờ thì đã khiếp sợ đến không thốt nên lời. Mấy giây sau hắn mới đột nhiên hỏi, ngươi rất mạnh phải không? Cùng là linh hồn như nhau, tuy rằng không biết tại sao ngươi làm được như vậy, nhưng chỉ một mình mà ngươi dám đến Đài Bắc tiêu diệt nhiều u linh như vậy. Cho dù là so với các linh hồn khác, thì ngươi cũng rất mạnh phải không? Bùi Kiêu cười khổ nói, không phải đâu, ta còn rất yếu. Chỉ là có thêm vài năng lực kỳ dị mà các linh hồn bình thường không có đấy thôi. Hơn nữa, lần này ta đến Đài Bắc cũng không phải là vì để tiêu diệt quỷ quái, mà là vì ngươi. Sau này ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi biết. Còn bây giờ ngươi đừng vội, đợi ta giải quyết con u linh màu đỏ kia đã. Đúng rồi, chút nữa, lúc ta chiến đấu sẽ không thể chú ý đến ngươi và em gái của ngươi được. Lúc đó ngươi phải tự bảo vệ bản thân đấy. Dương Đình Thiên gật đầu nói, ta hiểu rồi. Ta cũng đoán được ngươi đến là vì ta. Dù sao thì ở đó có đến hơn 100 linh hồn, mà ngươi chỉ giúp một mình ta. Hơn nữa, những linh hồn kia chỉ bị bọn u linh khẽ chạm vào một cái cũng đã bị hòa tan rồi. Chỉ có mỗi mình ta có khả năng đẩy chúng ra. Nói như vậy, ta cũng không giống với linh hồn bình thường. Bùi Kiêu đang muốn trả lời Dương Đình Thiên thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy ở đằng xa, một chiếc xe jeep đang lao đi bạt mạng. Và ở phía sau chiếc xe đó, đúng là có một con u linh màu đỏ thẫm đang cùng với mấy chục con u linh màu đen bám theo xít sao. Nhưng điều làm Bùi Kiêu kinh ngạc hơn chính là, hắn đúng là nghe thấy tiếng súng nổ. Mỗi một lần có tiếng súng vang lên là lại có một con u linh màu đen tan biến mất. Cảnh tượng như vậy, quả thật giống như là bị thiên sinh vũ khí đánh trúng. Đạn, là thiên sinh vũ khí sao? Hay là sản phẩm của khoa học kỹ thuật? Trong lòng Bùi Kiêu giờ đây đang kinh hãi đến khó tả. Bởi vì nếu như người bình thường cũng có thể sử dụng thiên sinh vũ khí, như vậy thì vị trí của tự do linh hồn cũng không còn quá quan trọng nữa. Hoặc có thể nói là tầm quan trọng bị hạ thấp rất nhiều. Còn nếu đó là sản phẩm của khoa học kỹ thuật, vậy thì tự do linh hồn sẽ không còn có chút giá trị gì nữa. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc để nghĩ nhiều như vậy. Tốc độ hiện giờ của Bùi Kiêu cực nhanh, so với xe jeep và bọn u linh còn nhanh hơn 10 lần. Vừa nhìn thấy mục tiêu, hắn liền hơi giảm tốc lại, thả Dương Đình Thiên và cô bé lên nóc một tòa nhà cao tầng. Sau khi dặn dò hai câu thì lập tức phóng về hướng chiếc xe jeep bên dưới. Đang lái xe jeep lúc này là cô gái trẻ tuổi kia, còn tên quân nhân thì đang cầm một khẩu súng ngắn màu đen, vừa ngắm lên trời vừa quát lớn, cô làm ơn đừng có lảng qua lảng lại nữa, tôi hoàn toàn không thể ngắm chuẩn được, chỉ còn có 3 viên đạn thôi, cô muốn tôi bắn hụt hay sao? Cô nàng trẻ tuổi cũng không phải loại con gái yếu đuối gì, vừa lái xe vừa nói lớn, này, hay là anh lái đi, để tôi bắn cho. Tôi cũng đã từng ở trong quân ngũ đó. Hơn nữa, đạn siêu điện từ quý giá như vậy mà chưa gì anh đã đem ra bắn hết sạch rồi. đến thời điểm nguy cấp thì biết làm thế nào đây? Người quân nhân cười lạnh nói, thời điểm nguy cấp là lúc nào nữa? Bọn chúng chính là u linh đó, một khi để chúng đến gần, chúng ta coi như chết chắc. Bây giờ mà không tranh thủ bắn, còn đợi đến bao giờ nữa chứ? Đừng có lộn xộn nữa, lái xe cho cẩn thận một chút. Lão tử giết một con thì không bị lộ, giết được hai con là có lời rồi. Vừa dứt câu, tay hắn lại tiếp tục bóp cò. Lập tức, lại có thêm một con u linh trên trời tan biến. Người quân nhân lại ngắm tiếp, vừa ngắm vừa mắng, chỉ tiếc mấy phát lúc đầu. Ai mà biết được con u linh màu đỏ đó lại là nhập ma cấp đỉnh phong chứ. Đạn siêu điện từ không thể làm cho nó bị thương. Đáng tiếc thật, nếu như dùng để bắn bọn u linh màu đen thì tốt hơn. Còn cô gái trẻ lại bất mãn nói thầm, hừ, những quốc gia có tổ chức linh hồn đúng là hoang phí mà. Ngay cả nhân viên hậu cần bình thường mà cũng được phát đạn siêu điện từ. Hừ, còn chúng ta thì dù có muốn mua từ Mỹ hay đại lục cũng không thể nào mua được. Quân nhân cười hắc hắc nói, lẩm bẩm cái gì vậy? Ai bảo các người chân đạp hai thuyền, tám, làm gì? Sớm muộn gì cũng sẽ lật thôi. Nếu các người lựa chọn phía chúng tôi thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Phía chúng tôi chắc chắn sẽ rất vui lòng phái ra tự do linh hồn đến thường trú ở Đài Loan. Còn nữa, cô nói ai là nhân viên hậu cần bình thường? Tôi chính là nhân viên hậu cần giỏi nhất, đã trải qua mấy chục nhiệm vụ hậu cần mà chưa từng thất bại. Cô lái xe cho cẩn thận vào. Lời nói vừa dứt thì, đoàng một tiếng, lại có một con u linh màu đen trên trời tiêu tán biến mất. Nhưng lúc này, bảy u linh đã càng lúc càng tiếp cận xe Jeep, khoảng cách chỉ còn hơn 70 mét và đang liên tục bị rút ngắn lại. Ở phía sau họ, dưới chân Bùi Kiêu chớp lên ánh lôi điện, giống như đang đứng trên phong hỏa luân, tốc độ nhanh đến kinh người. Hắn còn cách xe Jeep và bảy u linh khoảng 3.000 mét nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, phút bình yên ngắn ngủi. 1. Tuy khoảng cách giữa Bùi Kiêu và con u linh đỏ thẫm còn khá xa, nhưng hắn dù sao cũng là linh hồn thể, khác biệt hoàn toàn so với người sống, nên dù xa hơn nữa, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng diện mạo của u linh đỏ thẫm kia. Con u linh màu đỏ thẫm này thực ra là một bộ xương khô được bao bọc trong đám sương mù. Chỉ là bộ xương khô này nhìn rõ ràng hơn rất nhiều so với những con u linh khác. Những con u linh bình thường thì bộ xương bên trong đám sương mù đều trông như một hình ảnh lập thể. Còn con u linh này thì lại tựa như thực thể chứ không phải chỉ là một đám sương mù. Tuy con u linh đỏ thẫm hoàn toàn khác so với những u linh bình thường khác, nhưng Bùi Kiêu cũng không thấy lo lắng chút nào cả. Bởi vì hắn không cảm nhận được trường khí thế mà chỉ chân ma cấp mới có. Chỉ cần không phải chân ma cấp, vậy thì không có uy hiếp gì với hắn. Ít nhất là với ảo giác hay huyễn thuật gì đó. Đầu tiên, Bùi Kiêu từng có kinh nghiệm đối phó với thứ huyễn thuật kinh khủng của mã diện ma vương cấp chưa hoàn chỉnh. So với đám u linh trước mắt kia thì ít nhất cũng phải mạnh gấp nghìn vạn lần. Còn nếu so với huyễn thuật của chân ma cấp thì cũng gấp hơn trăm lần. Sau lần tẩy lễ bằng được huyễn thuật đó, thì giờ chấp niệm của Bùi Kiêu giờ đây đã bền vững hơn rất nhiều. E rằng tất cả huyễn thuật dưới chân ma cấp đều đã vô dụng với hắn rồi. Tiếp theo là lực lượng lôi điện của Bùi Kiêu còn có công năng tự phòng hộ. Với lực phòng ngự của lực lượng lôi điện thì huyễn thuật bình thường không thể uy hiếp hắn được. Trừ khi là thứ huyễn thuật vô địch của ma vương cấp tựa như chân thật vậy thì hắn mới có thể bị vây khốn bên trong đó. Lại nói tới lực lượng lôi điện, đây thật sự là đồ tốt, công thủ vẹn toàn, lại còn có công dụng gia tốc. Chỉ có điều ký hiệu lôi điện phù văn đã có nhiều tác dụng như vậy rồi mà lần trước ta cũng cảm nhận thấy bên trong anh dũng súng có một cái ký hiệu khác. Vậy thì, liệu ta có thể phục chế lại cái ký hiệu kia không nhỉ? Khi nào rảnh rỗi nhất định phải tu luyện thật cẩn thận mới được. Lúc này đây, Bùi Kiêu đã không còn là gã lơ ngơ mới từ địa ngục trở về dương gian nữa. Khi đó, hắn không hiểu rất nhiều điều, không biết rất nhiều thứ. Cho nên chỉ có thể theo sau lưng bọn cung diệp vụ tiến vào phong đô. Nhưng giờ đây, hắn biết rất nhiều chuyện của giới linh hồn, kể cả bản chất của linh hồn, kể cả thiên sinh vũ khí, kể cả đẳng cấp linh hồn, thậm chí cả những điều liên quan tới ảo giới và quỷ quái nữa. Đối với hắn, cuộc chiến ở Phong Đô quả thực không khác gì một lần thoát thai hoán cốt. Lấy được nhiều thu hoạch như vậy đương nhiên cần có nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiền ngẫm tận gốc rễ. Lúc đó mới có thể biến toàn bộ những kinh nghiệm này thành của mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Năm 2012, giống như lời nguyền ma quỷ trực chờ lấy mạng, nó gây áp lực lên hắn, ép buộc hắn, truy đuổi hắn. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, phải càng mạnh mẽ hơn nữa. Có lẽ ngay cả Bùi Kiêu cũng không nhận ra, chỉ mấy tháng trước hắn còn là một người bình thường, vậy mà hiện tại đã dần dần quen với chiến đấu, thậm chí có thể nói là có thiên phú với chiến đấu. Hiện tại cũng vậy, mặc dù Bùi Kiêu cách chiếc xe Jeep đang chạy như bay kia rất xa, nhưng trong đầu đã mơ hồ đưa ra được một số kết luận, trong đó có thời gian để hắn có thể tiếp cận xe Jeep. Bao lâu nữa thì đám U Linh kia có thể tấn công được chiếc xe, thậm chí cả việc mình liệu có thể ngăn cản tất cả bọn chúng hay không. Đó cũng không phải kết luận được đưa ra qua sự tính toán bằng các loại công thức như các nhà toán học hay làm, mà chỉ là một loại suy đoán theo bản năng. Có lẽ nó có rất nhiều chỗ không chính xác, nhưng đó đều là những kết luận mà đầu óc Bùi Kiêu tự động suy tính ra. Không đuổi kịp rồi. Với tốc độ này, bọn họ sẽ bị đám U Linh này giết chết trước khi ta đuổi kịp. Bùi Kiêu biết rõ, đối với hắn thì mấy con U Linh kia chả khác gì cá nằm trên thớt. Nhưng đối với người bình thường thì chúng chính là điều khủng bố nhất. Chỉ hơi tiếp xúc cũng sẽ bị chúng hút đi dương khí, lại có thể bị rơi vào ảo giác kinh khủng. Đối với thứ quái vật đó thì người bình thường lại chả khác gì đồ ăn. Bùi Kiêu cảm thấy hắn đã không thể đuổi kịp đám U Linh và xe Jeep ở đằng xa, ít nhất trước khi bọn U Linh đó chui được vào xe. Hắn không thể đuổi kịp, trừ phi hắn sử dụng chiêu đó. Viên đạn quả cảm. Một, nhưng khoảng cách từ đây tới chỗ mấy con U Linh kia lên tới 2000-3000m, chưa nói đến vấn đề chính xác, mà chỉ riêng việc không giải phóng để sử dụng trạng thái lôi điện pháo. Chỉ dùng đạn bình thường thì cũng chỉ bắn chết được khoảng 10 con U Linh là cùng. Đương nhiên, nếu dùng giải phóng, không thể giải phóng, không thì chính mình cũng có thể sẽ tiêu tán. Vậy nên, Bùi Kiêu suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định một biện pháp. Hắn liền đưa anh Dũng súng ra sau lưng, nóng súng chỉ về phía đằng sau mình, rồi lập tức đưa lực lượng lôi điện và 45 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể nạp vào trong súng. Sau đó, họng súng sáng lên lập lòe, một phát đạn lôi điện sáng chói được Bùi Kiêu bắn về phía bầu trời. Còn hắn lợi dụng lực phản chấn của phát đạn, trong nháy mắt, tốc độ tăng lên tới hơn 10 lần, mà dưới chân hắn còn có vài tia chớp lập lòe chưa tan hết. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vọt xa hơn ngàn mét. Tại chỗ hắn đứng ban đầu, có thể thấy được bằng mắt thường những vòng sóng chấn động đang lan ra xung quanh. 2. Tuy Bùi Kiêu là linh hồn thể nhưng công kích của anh Dũng súng còn có thể phá hủy được cả vật chất, nên có thể tạo ra phản lực đẩy hắn bắn đi cũng là chuyện bình thường. Dựa vào lực đẩy này, Bùi Kiêu đã vượt qua hơn 3.000 mét chỉ trong vòng 3 giây, lập tức nhảy vào vị trí chắn giữa xe Jeep và bầy U Linh. Khi người quân nhân trẻ tuổi trên xe đang nhắm bắn viên đạn cuối cùng thì Bùi Kiêu với hình tượng lôi điện lập lòe trên người nhảy tới trước mặt hắn. Hắn giật mình, tay run lên, suýt nữa thì cướp cò, bắn mất viên đạn điện từ cuối cùng. Cũng may là hắn đã tham gia huấn luyện nghiêm chỉnh, sau thoáng chốc đã tỉnh táo lại, lập tức thấp người, ngồi xuống ghế xe Jeep, đồng thời cũng cất khẩu súng đang cầm trên tay đi một cách cẩn thận. Để tôi lái đi, kỹ thuật lái xe của cô làm cho người khác lo lắng lắm đó. Người quân nhân trẻ tuổi vẫn nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ngữ điệu trong lời nói lại có vẻ nhẹ nhõm. Vừa nói, hắn vừa ôm lấy cô gái trẻ rồi ném qua ghế phụ lái mà chả thèm quan tâm việc cô nàng vội vàng né tránh cái ôm của mình. Hắn cười lớn rồi cầm lại tay lái, tốc độ và sự ổn định của xe Jeep lập tức được cải thiện. Hành động tránh né của cô gái cũng chỉ là chút phản ứng theo bản năng mà thôi. Khi thấy người quân nhân đã cầm lại tay lái thì cũng không phàn nàn gì hắn nữa. Chỉ vừa nhìn về phía sau một cách lo lắng vừa nói, sẽ không sao chứ. con U Linh kia là một con nhập ma cấp đỉnh phong đấy. Mặc dù ta cũng biết hắn là Bồi Kiêu, là tên cao đẳng tránh thoát giả thứ 9 trên thế giới, mới được kiểm chứng tại Mỹ cách đây không lâu, nhưng liệu hắn có kinh nghiệm thực chiến với quỷ quái thật không? Người quân nhân trẻ cười to, ngay sau đó lại bày ra bộ dạng quân nhân tiêu chuẩn như trong sách giáo khoa, luôn giữ hình tượng nghiêm túc một cách chuẩn mực. Hắn nói, cái đó thì ngươi cứ yên tâm. Trước khi tới đây, hắn đã cùng đoàn đội của cung Diệp Vũ tiến vào ảo giới Phong Đô. Lúc đó, Phong Đô xảy ra đột biến, xuất hiện hơn 20 con quỷ quái chân ma cấp và 2 con ma vương cấp. Hắn và cung Diệp Vũ đã cùng kề vai chiến đấu, cùng nhau chạy ra khỏi ảo giới Phong Đô. Nghe nói cả cung Diệp Vũ cũng khen thực lực của hắn là rất mạnh nên bọn hắn mới có thể thoát được khỏi Phong Đô đấy. Cô gái trẻ tuổi lập tức giật mình, cô vội hỏi, cung Diệp Vũ ư, là tránh thoát giả mạnh nhất, linh hồn mạnh nhất, cường giả chân ma cấp mạnh nhất đó sao? Người quân nhân trẻ tuổi gật đầu, đúng vậy, đó là những điều do chính miệng cung Diệp Vũ nói ra. Vậy nên, chúng ta chỉ cần chờ đợi và quan sát thôi. Rất có thể người đàn ông này giúp tổ chức linh hồn Trung Quốc thực sự trở thành tổ chức mạnh nhất thế giới. Chỉ cần chờ đợi và dõi theo hắn là được. Bên phía Bùi Kiêu, sau khi bỗng nhiên xuất hiện chắn trước đường đi của đám U Linh thì hắn cũng không tỏ ra lo lắng chút nào, chỉ phải cầm súng mà thở dốc mà thôi. Nhìn bộ dạng của hắn thì có vẻ phát đạn vừa rồi vẫn tiêu hao rất lớn đây. Phù, tuy cường độ chấp niệm đã tăng gấp đôi, số lượng năng lượng và lực lượng lôi điện có thể chứa cũng tăng gấp đôi, nhưng hiện tại ta chỉ còn hơn 50 đơn vị chấp niệm mà thôi. Thành ra lượng lôi điện và năng lượng giờ cũng không khác là mấy so với trước kia. Bây giờ còn thấy mệt mỏi hơn cả lúc trước nữa. Bùi Kiêu đánh giá tình trạng của mình thoáng qua một lượt, rồi thầm thở dài một tiếng. Tuy chiến dịch Phong Đô đã mang lại cho hắn thu hoạch rất phong phú nhưng đồng thời cũng làm hắn hao tổn cực lớn, làm cho hiện tại hắn hầu như không có chút sức chiến đấu nào cả. Cũng may mà lúc này hắn không cần phải đối mặt với chân ma cấp hay ma vương cấp như ở trong Phong Đô. Giờ hắn chỉ cần giải quyết đám U Linh trước mắt này là được. Một Bùi Kiêu chém một nhát vào con U Linh màu đen đang lao tới gần. Chỉ một tiếng xẹt nhẹ nhàng vang lên, con quỷ quái màu đen này đã lập tức tan thành bọt khí biến mất giữa không trung. Thậm chí, một cái cua tay tùy tiện đã thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn của Bùi Kiêu, sau đó cũng làm một con U Linh khác tan vỡ hơn nửa thân hình. Cường độ chấp niệm của cái thứ U Linh còn chưa đến nhập ma cấp này thật quá là bạc nhược, yếu kém. Chỉ cần không bị mê hoặc bởi huyễn thuật thì đúng là bọn chúng không gây được một chút xíu nguy hiểm nào cho Bùi Kiêu cả. Cứ như vậy, Bùi Kiêu đứng giữa không trung, dùng lưỡi dao của anh dũng súng chém tới chém lui. Chỉ hơn 10 giây, đã có hơn 10 con U Linh màu đen bị hắn chém thành hư vô. Quả nhiên đúng như dự đoán, đám U Linh màu đen không có bất kỳ chút uy hiếp nào đến hắn. Và ánh mắt của Bùi Kiêu, thật ra vẫn luôn theo dõi con U Linh màu đỏ sẫm kia. Quả nhiên là không có trường khí thế, nhưng chấp niệm của U Linh này cũng có độ bền bỉ rất cao, chắc hẳn là một con nhập ma cấp đỉnh phong. Mà không biết nó có sức mạnh đặc biệt nào không đây. Tuy trong đầu đang âm thầm suy đoán nhưng động tác cánh tay của Bùi Kiêu không vì vậy mà chậm đi chút nào. Hơn nữa, đây là thế giới hiện thực chứ không phải nơi không thể bay lượn trên không như ảo giới. Vậy nên, để ngăn cản bọn U Linh đuổi theo tấn công xe Jeep, Bùi Kiêu luôn bay qua bay lại giữa không trung để chảm sát đám U Linh màu đen, chặn đường tiến của chúng. Rồi đúng lúc này, con U Linh đỏ thẫm vốn đã dừng lại khi phát hiện Bùi Kiêu xuất hiện lại dường như không nhịn được nữa. Ngay khi Bùi Kiêu mới chém nát một con U Linh màu đen, nó liền gào thét lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía Bùi Kiêu với tốc độ cực nhanh. Ngay lúc đó, cô gái trẻ cùng người quân nhân đang vừa bỏ chạy, vừa dùng ống nhòm để quan sát tình hình phía Bùi Kiêu ở cách khu vực chiến đấu vài trăm mét bỗng bưng lộ tai hét thảm. Chính vì vậy mà hai người họ không được chứng kiến cảnh tượng giao chiến trong chớp nhoáng của Bùi Kiêu. Đến khi âm thanh rít gào kia yếu dần, bọn họ mới có thể ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt họ là Bùi Kiêu đang dùng một tay ấn đầu con U Linh đỏ thẫm xuống đất. Trên mặt đất còn xuất hiện một hố nhỏ có đường kính ước chừng nửa mét. Xung quanh đó toàn đá vụn, tựa như vừa có một vụ nổ nhỏ xảy ra. Trở lại thời điểm con u linh đỏ thẫm lao về phía Bùi Kiêu, hắn vừa lùi về phía sau nửa bước theo bản năng, thì đã thấy con u linh đỏ thẫm vọt qua trước mặt mình, đánh xuống mặt đất phía dưới. Lúc đó, Bùi Kiêu đang lơ lửng cách mặt đất 4-5 mét, vị trí mà con u linh đỏ thẫm chụp hụt cũng chỉ cách hắn một đoạn ngắn. Ngay sau đó, rầm một tiếng, trên mặt đất đã xuất hiện hố nhỏ có đường kính chừng nửa mét, gạch đá văng tung tóe từ trong đó ra. Điều đó cho thấy lực lượng của con u linh đỏ thẫm này mạnh đến mức nào. Nhưng Bùi Kiêu lại không thèm để ý cái sức lực to lớn đó tẹo nào. Ngay sau khi bộ xương khô đỏ thẫm đó vừa đập xuống xong, đang chuẩn bị ngẩng đầu lên thì Bùi Kiêu đã rơi ngay xuống đỉnh đầu nó. Đồng thời, cánh tay không cầm súng của hắn cũng áp xuống đỉnh đầu của con quỷ quái. Mà lúc này, cánh tay của Bùi Kiêu vốn như đang không có chút hơi sức nào bỗng nhiên đè xuống với lực lượng như thể vạn quân. Vậy mà có thể đè chặt con u linh màu đỏ có kích thước gấp đôi mình xuống. Là ngươi đúng không? Là ngươi đã xé xác những dân thường kia đúng không? Vì để bọn họ phải sợ hãi trước khi phóng thích linh hồn, sau đó cắn nuốt. Trong rất nhiều u linh ở đây, chỉ có ngươi mới có thể tiếp xúc được vật chất. Vậy nên kẻ làm chuyện đó chỉ có thể là ngươi thôi, phải không nào? Bùi Kiêu dùng một tay đè chặt con u linh đỏ thẫm, không để ý chút nào đến những âm thanh rít gào hay sự giãy giụa điên cuồng của nó, tay của hắn vẫn không hề lay động dù chỉ một chút. Không biết trí tuệ của ngươi cao đến mức nào, nhưng chắc cũng phải hơn đám u linh màu đen kia mới đúng chứ nhỉ? Này quỷ quái, chúng ta đều là linh hồn thể, lực lượng đối với chúng ta không quan trọng, quan trọng là năng lượng kia. Đồ ngu, ngươi tưởng ta là người sống bình thường à? Bùi Kiêu cười lạnh nói. Hắn chợt nhớ tới con ma vương cấp ngưu đầu ở Phong Đô. Nếu chỉ nhìn qua thì có vẻ nó cũng chỉ biết dựa vào lực lượng. Nhưng trên thực tế, lực lượng đó được tạo thành từ một nguồn năng lượng khổng lồ, khác biệt hoàn toàn so với thứ lực lượng mà con u linh đỏ thẫm này có được sau khi thực thể hóa. Lại nói tiếp, lúc này đây, hắn cũng đang thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn để tạo ra lực lượng. Tuy cách làm khác nhau nhưng lại đem tới hiệu quả giống tới kỳ lạ so với con ngưu đầu ma vương cấp. Tiêu tán hoàn toàn đi. Tuy nhìn cảnh Bùi Kiêu dùng một tay đè chặt con u linh đỏ thẫm thì có vẻ rất nhẹ nhõm. Nhưng thực ra, năng lượng tiêu chuẩn trong cơ thể của hắn đang tiêu hao một cách chóng mặt với tốc độ lên tới một đơn vị năng lượng chỉ trong 3 đến 4 giây. Mà năng lượng tiêu chuẩn còn lại của hắn cũng đã rất ít rồi. Thế nên hắn cũng không chần chừ nữa. Lập tức đưa anh dũng súng lên, hướng thẳng lưỡi dao vào đầu con quỷ quái, chuẩn bị đâm xuống. Con u linh đỏ thẫm bỗng nhiên không giãy giụa nữa, thậm chí cả những tiếng rít chói tai của nó cũng biến mất. Thay đó nó lại phát ra những tiếng bén nhọn như đang lẩm bẩm gì đó, màu đêm đen như mực. Sắp đến rồi, một tiếng xoẹt vang lên, lưỡi dao của anh dũng súng đã đâm vào cái đầu lâu của con u linh đỏ thẫm. Uy lực của anh dũng súng với dung lượng 850 đơn vị chấp niệm không phải là thứ mà quỷ quái nhập ma cấp có thể ngăn cản được. Ánh sáng đỏ lóe lên, cái đầu lâu của quái vật xương khô màu đỏ đã bị anh dũng súng đâm nát vụn. Bùi Kiêu đứng dậy, tiếp tục vung vẩy lưỡi dao của anh dũng súng mấy cái. Con u linh đỏ thẫm đã bị chém cho hoàn toàn nát vụn tan biến. Sau đó, hắn mới quay qua nhìn đám u linh màu đen còn lại. Đám u linh này rõ ràng là đã có chút trí tuệ cơ bản. Ngay sau khi thấy con u linh đỏ thẫm bị đánh cho tiêu tán thì nhao nhao rít lên một hồi rồi lập tức bỏ chạy tứ tán. Bùi Kiêu đương nhiên không thể nhân từ ban cho chúng cái cơ hội đó. Hắn liền vận hành một tia lực lượng lôi điện mới hồi phục di chuyển tới chân. Lập tức, tốc độ của hắn tăng hơn gấp 10 lần. Chỉ sau hơn 10 giây, u linh tại hiện trường đã bị tiêu diệt toàn bộ. Mãi đến lúc này, chiếc xe Jeep ở xa xa mới quay đầu, chạy trở lại khu vực chiến đấu. Nhưng Bùi Kiêu thì lại chẳng quan tâm đến bọn họ. Hắn bay thẳng đến nơi con u linh đỏ sẫm tiêu tán, hấp thu năng lượng tiêu chuẩn do con quỷ quái đó giải phóng ra. Đồng thời cũng cúi xuống, móc từ dưới hố lên một thanh loan đao. 3. Một con nhập ma cấp mà cũng có thể thực thể hóa ra thiên sinh vũ khí. Loan đao. Dung lượng 120 đơn vị à? Còn những từ mà nó nhắc tới có ý nghĩa gì? Màu đen, đêm đen như mực. Bùi Kiêu cứ đứng ngẩn người trong cái hố như vậy. Mãi đến khi xe Jeep chạy tới bên cạnh, hắn mới cầm theo thanh loan đao đi về hướng xe Jeep. Sắc mặt cả hai người trên xe đều vui mừng rạng rỡ, đặc biệt là tên quân nhân trẻ tuổi. Hắn cười lớn, quả nhiên là rất mạnh. Không hổ là cao đẳng tránh thoát giả được cung Diệp Vũ khen ngợi. Hoa, cây thiên sinh vũ khí này là do con quỷ quái nhập ma cấp thực thể hóa ra phải không? Ha ha ha, ngươi phát tài rồi nhé. Dung lượng bao nhiêu? Dung lượng của cái thiên sinh vũ khí này là bao nhiêu? Bùi Kiêu chỉ cười nhạt một tiếng, nhảy thẳng lên xe Jeep rồi sau đó mới nói, trở lại quảng trường lúc trước đi. Ta còn có hai người muốn dẫn theo. Đúng rồi, tiện đây thì tìm luôn xem xung quanh còn sót con u linh nào nữa không. Trước khi ta rời khỏi Đài Bắc thì nhất định phải giải quyết hết đám quỷ quái này mới được. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lấy từ chỗ nào đó trên xe ra một chiếc laptop. Cô vừa bật máy tính vừa nói, tốt, tôi sẽ liên lạc ngay với trụ sở chính. Họ sẽ phái nhân viên đi tiến hành tìm kiếm ngay. Lần này đúng là may mà gặp được ngươi. Tuy đám quỷ quái này chả là cái gì với ngươi, nhưng đối với chúng ta thì lại là hung thần kinh khủng nhất. Vậy nên, rất hy vọng ngươi có thể giải quyết hết đám quỷ quái còn sót lại rồi hãy rời đi. Ai, nếu chúng ta có người giống như tự do linh hồn có năng lực đặc thù của nước Mỹ thì tốt quá. Nếu vậy thì có thể cảm ứng được tất cả quỷ quái trong một phạm vi nhất định. Lúc đó thì cũng không cần phiền toái như thế này, phải mạo hiểm mạng sống của đặc công để đi tìm kiếm địa điểm. Cô gái vừa nói vừa liên tục gõ bàn phím laptop. Không lâu sau, nàng liền quay lại gật đầu với Bùi Kiêu, ý nói đã cử người đi tìm kiếm tung tích quỷ quái rồi. Được rồi, trước hết cứ quay lại quảng trường lúc trước đi. Đồng đội của ta chắc cũng chờ sốt ruột rồi. Bùi Kiêu vừa dứt lời thì tiếng bánh xe Jeep nghiến xuống đường cũng vang lên. Chiếc xe quay lại theo đường cũ với tốc độ cực nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, phút bình yên ngắn ngủi. 2. Tuy Đài Loan không đủ khả năng để thành lập một tổ chức linh hồn, nhưng dù sao đây cũng không phải một khu nghèo khó gì. Vậy nên chính phủ Đài Loan đã thành lập một tổ chức cùng loại với tổ chức linh hồn. Có điều, vì hoàn cảnh không cho phép nên thành viên của cái tổ chức này chỉ gồm toàn người bình thường mà thôi. Lúc này đây, những người được cử đi thăm dò khắp thành phố Đài Bắc chính là bọn họ. Cũng bởi vì điều kiện tự nhiên nên mức độ thương vong mà cái tổ chức giống như đội đặc công này phải chịu cũng vượt xa các tổ chức linh hồn bình thường. Cũng còn may ma quỷ quái thực thể hóa tại khu vực Đài Loan này rất ít, vậy nên trước đây thương vong cũng không quá lớn. Cũng bởi vậy nên lần quỷ quái thực thể hóa với số lượng lớn này cũng chính là khảo nghiệm sau cùng mà tổ chức này phải vượt qua. Đến khi Bùi Kiêu đón hai anh em Dương Đình Thiên từ trên nóc tòa nhà cao tầng kia xuống thì cũng đã có tin báo vị trí nghi là có U Linh được gửi tới laptop của cô gái trẻ. Bùi Kiêu thấy vậy thì cũng không chần chừ gì thêm. Hắn chỉ nói với Dương Đình Thiên, ngươi cũng có năng lực đẩy bọn U Linh kia ra xa. Nên nếu có U Linh tới tập kích thì ngươi ở đây bảo vệ cho bọn hắn. Ta đi giải quyết đám U Linh kia chứ. Nói rồi một mình hắn cầm thiết bị liên lạc đi mất. Kể ra thì dài dòng nhưng quá trình thì lại tương đối đơn giản. Với sự hỗ trợ của những đặc công kia, chỉ trong vài giờ, Bùi Kiêu đã tiêu diệt xong toàn bộ U Linh trước khi vết rách không gian thông xuống địa ngục xuất hiện. Thậm chí, để phòng ngừa còn có U Linh trốn ở đâu đó, hắn còn trấn giữ tại chợ trung tâm Đài Bắc một đêm. Phải đến sáng ngày hôm sau, hắn mới gặp lại đám người Dương Đình Thiên. Lúc này mới có thể khẳng định là quỷ quái tại thành phố Đài Bắc đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu vậy thì hôm nay chúng ta trở về Bắc Kinh thôi. Tại một sân bay quân sự ở bên ngoài nội thành Đài Bắc, Bùi Kiêu đang nhìn về phía cô gái trẻ và hơn 10 gã đặc công sau lưng cô ta. Hắn vừa cười vừa bắt tay cô, lần hợp tác này rất thành công. Cũng phải cảm ơn cô và các đồng nghiệp của cô đã hỗ trợ tôi. Chứ nếu chỉ có mình tôi, thì trong thời gian ngắn như vậy đúng là không thể giải quyết được nhiều U Linh đến thế. Cô gái trẻ cười khẽ, không đâu, chúng tôi phải cảm tạ anh mới đúng. May mà anh đến đây kịp lúc, chứ nếu không thì chúng tôi đã không thể nào giải quyết được đám quỷ quái thực thể hóa này nhẹ nhàng đến vậy. Có khi còn xảy ra một tai họa ấy chứ. Mặt khác, cũng xin anh cân nhắc một chút lời đề nghị của chúng tôi.